Sau khi trọng sinh cha công một lòng chỉ muốn chuộc tội. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kê Du Cẩn ra ngoài đóng cửa lại. Ở cửa vẫn có thể nghe được giọng Nhiếp Câu đang trả lời người xem. Vừa nãy giọng tôi dịu dàng lắm mà, có sao? Là ảo giác của mấy người thôi. Đừng nhiều chuyện, đó không phải bạn gái. Là chủ nhà, đẹp thì công nhận là rất đẹp. Nhưng mà không phải chị gái, mà là một anh giai. So với tôi thì ai đẹp hơn? Tôi cảm thấy anh ấy đẹp hơn tôi. Không phải vì để giảm tiền thuê nhà mà cô ý nói vậy. Tôi cảm thấy như thế thật. Mấy người đến để xem tôi chơi game hay đến nhiều chuyện vậy? Tôi bắt đầu nghiêm túc chơi đây. Vị trí này của tôi là... Kê Du Cẩn ngay cả khóe môi cũng không áp xuống được. Anh không nghe tiếp nữa. Sau khi trở lại phòng mình lập tức tải app livestream mắt mèo. Tiến vào phòng livestream của Nhiếp Câu. Anh vừa tiến vào phòng đã nhìn thấy một làn đạn bình luận lướt qua. Anh giai chủ nhà còn chưa đến sao? Tới nhớ nói cho bọn tôi biết một tiếng nha. Streamer có đẹp như trong ảnh thật không vậy? Có phải ảnh lừa người không? Anh ấy có dùng máy đổi giọng không? Streamer chắc chắn không mở máy đổi giọng nói. Suy cho cùng ngay cả camera cũng mua không nổi. Đừng nói đến máy đổi giọng. Sau đó mọi người sôi nổi cảm thán streamer nghèo túng một phen. Rồi tặng một đợt quà nhỏ. Kê Du Cẩn nghiên cứu cách nạp tiền trong nền tảng livestream này. Sau đó nhanh chóng nạp tiền. Rồi tìm được quà tặng ảo đắt nhất, lễ hội hóa trang. Carnival, click tặng đi. Một cái khinh khí cầu lãng mạn giá trị 2.000 tệ tiền mặt. Sẽ thông báo trên tất cả các phòng livestream. Hơn nữa sẽ có hiệu ứng hiện lên trên phòng livestream của streamer được tặng quà. Nhiếp Câu chưa từng nhận được quà đắt như vậy. Sửng sốt một chút, mở miệng nói. Cảm ơn ông chủ Mi 0625 5259 tặng khinh khí cầu lãng mạn. Khoan đã, tặng quà không phải là anh chứ. A Cần, Kê Du Cần cũng không biết tặng quà sẽ mang đến một trận lớn như vậy. Đang không biết làm sao bây giờ. Liền nghe thấy Nhiếp Câu gọi ra tên anh. Lập tức càng thêm bối rối. Nhiếp Câu thấy đối phương không phủ nhận. Liền biết người tặng quà 9-10 phần là Kê Du Cần. Tức khắc có hơi bất đắc dĩ nói. Đừng tặng quà đắt như vậy. Lúc xem livestream có thể nhận được các món quà nhỏ. Tặng cái đó cũng được. Anh tặng quà cho tôi. Tôi nghĩ nên trả thêm tiền thuê nhà cho anh mới được. Fan nhiều chuyện với các cư dân mạng khác cũng đoán được thân phận đại gia thần bí mới tới. Sôi nổi náo nhiệt lên. A Cẩn là tên của anh giai chủ nhà sao? Đúng rồi, đúng rồi. Lúc trước anh giai chủ nhà mới biết số phòng livestream. Không bao lâu sau liền xuất hiện đại gia tặng streamer lễ hội hóa trang. Xác suất đại gia mới đến là anh giai chủ nhà rất cao. Streamer cũng thật thú dị. Khách thuê dùng trả thêm tiền để uy hiếp chủ nhà. Cái này cũng lạ lắm mà nghe. Kiến thức kỳ quái này đã được tiếp thu, đã lên thuyền. Có ai chèo chung hôm, anh giai chủ nhà ơi. Đến chào hỏi cùng nhau cái nào. Là anh sao? Nhiếp Câu không nhịn được nữa. Mấy người đủ rồi nha. Cứ ồn ào nữa là hù người ta chạy mất đó. Bởi vì hiệu quả của cái thông báo toàn nền tảng đó. Rất nhanh đã có du khách vì tò mò mà vào phòng xem thử. Lúc này đang là thời điểm người xem truy cập lưu lượng nền tảng này nhiều nhất. Người xem trong phòng livestream của Nhiếp Câu nhanh chóng tăng đến hơn 1.000. Đúng lúc này, để rời đi sự chú ý của mấy cư dân mạng ham hóng hớt. Nhiếp Câu đánh ra một loạt thao tác vô cùng khó. Một combo vừa ra, Nguyên Ca điều khiển con rối lấy một địch năm. Giết xong 4 người còn dính tí máu mà đào tàu. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi. Giống như một hành vi nghệ thuật. Cùng với tiếng hệ thống vang lên. Quadra kill, làn đạn phòng livestream cũng bay qua một đống đánh giá. 666. Streamer ngầu đét, này nọ. Nhiếp Câu nhân cơ hội nói, nhấn follow, không lạc đường, Nếu cảm thấy kỹ thuật của streamer tạm được, xin hãy follow. Cảm ơn. Mặt khác thanh minh một chút. Đây là streamer chơi game, không phải streamer giải trí nhá. Cách chương.